Thưa đại chúng, những cái màn mà slideshow vừa cho qua là những cái mà chúng tôi đã phân tích một cách rất là chật vật, có nghĩa là chạy theo thời gian trong cái buổi giảng trước ấy. Dĩ nhiên khi giảng thì tôi cũng mong muốn mình nói ra và người nghe hiểu được cái điều của Đức Phật dạy. Nhưng mà kỳ trước tôi về tôi nghĩ lại là mình đi hơi nhanh, cho nên là một số khái niệm mà các vị vừa thấy trên bảng đó là phải nghe đi nghe lại nhiều lần. Nhưng mà khuyên đại chúng, cái gì mà mình nghe mà thấy khó hiểu thì quên nó đi, đừng có bận tâm. Trong một buổi giảng có những khi vị pháp sư đó người ta định tĩnh nói lên những cái điều rất là dễ nghe, nhưng có khi vị pháp sư đó đi vào cái phần phân tích chuyên môn về thuật ngữ mình không hiểu được, nhưng mà cái điều đó không thể không nói ra được. Nhưng mà nếu mình không không hiểu được thì forget, đừng có bận tâm. Xin quý vị hãy nhớ cái gì mà thấy hiểu được, thấy hợp lý, hợp tình thì nhớ. Còn cái nào mà thấy không hợp lý hoặc là chưa hiểu, nếu muốn hiểu thì chịu khó nghe thêm, còn nếu không thì quên nó cho khỏe, đừng bận tâm. Bây giờ tôi xin nhắc mạnh một chút ở cái chỗ gọi là tứ đại, năng tạo và sở tạo. Hồi nãy tôi nói con người của mình là gì? Là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nhưng mà bài giảng bữa hôm trước và hôm nay chúng ta đang ôn lại cái phần sắc thôi. Và ngày hôm nay tôi sẽ trình bày hai cái tiếp theo, đó là thọ và tưởng. Thì sắc tức là cơ thể vật lý của con người. Nó gồm có bốn yếu tố, đó là gì? Đất, nước, gió, lửa. Gọi là tứ đại. Tứ đại là bốn bốn cái đại chủng: đất, nước, gió, lửa. Mà tứ đại đó được gọi là tứ đại năng tạo. Bây giờ tôi xin hỏi đại chúng, xin quý vị suy nghĩ thử, trên thế gian này có cái gì mà không nương tựa vào đất, nước, gió, lửa để tự thành không? Ngay cả đối với thế giới vô tình, một cái cây mà nếu muốn sống được thì phải nhờ vào một trong bốn yếu tố đó, phải có đất, có nước, có gió, có lửa, hay là có năng lượng của ánh sáng mặt trời. Bây giờ mình nói một điều đơn giản, nếu như không có ánh sáng mặt trời thì sự sống có mặt không? Không bao giờ có mặt. Còn nếu như có tất cả mà không có nước, sự sống có mặt không? Cho nên đó là gì? Là chỗ tựa để sinh, để phát triển muôn loài. Tứ đại gọi là năng tạo là gì? Sở y đại có nghĩa là cái nơi nương tựa để cho muôn loài phát triển. Và con người mình á, nhìn thấy mũi cao, mũi dọc, mũi dài, mũi ngắn, nhưng mà nhìn cho gọi là cho đến cái điểm khởi đầu của nó là gì? Cũng là đất, là nước, là gió, là lửa mà thôi. Cái hình thức rất là khác nhau, nhưng cái bản chất của con người thực thụ là gì? Trong con người khi kết hợp lại là đất, nước, gió, lửa, và một lúc nào đó khi mình tan rã thì con người của mình là đất, nước, gió, lửa. Cho nên cái bản chất của nó là bản thể của muôn loài, tức là tứ đại. Về cái tướng của nó, đất thì nó có biên giới, có lãnh thổ, mỗi quốc gia nó có một cái địa gọi là cái bản đồ khác nhau, thì cái đó gọi là cái tướng, tướng đại, tướng của đất. Đối với nước là nó có cái đặc tính là gì? Là nối kết với nhau. Đối với động là gió, nó có đặc tính là chuyển động. Và đối với lửa nó có đặc tính là thiêu đốt. Thì đó tức là tứ đại gọi là sở tạo, tứ đại năng tạo. Cho cái live smack. Còn đối với con người, tứ đại sở tạo là gì? Nó có hai phần. Phần thứ nhất gọi là tịnh sắc căn, tức là thuộc về khu thần kinh của mình, của não bộ của mình, gọi là tịnh sắc căn. Tịnh sắc đó là phần vi tế, phần nhỏ. Tôi ví dụ trong con người của mình á, đụng đâu cũng được hết á. Cũng có thể ví dụ mình mất đi một ngón tay mất đi một cánh tay, một ngón chân, một bàn chân, mình vẫn sinh hoạt bình thường. Nhưng mà nếu trượt té mà đụng ở sau óc à, là chấn thương sọ não á, là rất nguy hiểm. Bởi vì cái hoạt động thần kinh nó tập trung ở não bộ. Điều đó là một cái điều gọi là, trong nhà Phật gọi là tịnh sát căn. Rồi kế đến là phù trần căn. Phù trần là cái biểu hiện ra ngoài, gọi là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân, gọi là phù trần căn. Thì trong cả cái tịnh sắc căn và cái phù trần căn từ đâu mà ra? Cũng là đất, là nước, là gió, là lửa mà thôi. Rồi cho tiếp. Cho qua phần này. Đó, cho ngược lại. Ngược lại, ngược lại. À đó. Thì năm uẩn của con người, sắc, thọ, tưởng, hành, thức được hình thành trong gì? Được hình thành trong tương quan của sáu giác quan, đó là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt thân, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Kết hợp với gì? Với âm, với sắc là hình sắc, thanh là âm thanh, hương là hương khí, vị là mùi vị, xúc là sự xúc chạm, pháp là tất cả mọi sự vật hiện hữu. Và ý niệm gìn giữ năm uẩn, nó trở thành gọi là cái nguyên nhân đưa đến ý niệm về cái tôi và cái của tôi. Tôi ví dụ, nếu như chúng ta ngồi ở đây mà mình không bao giờ mình có ý nghĩ đây là cái tay của tôi này, đây là nhà của tôi này, đây là tài sản của tôi này, đây là những thứ vân vân vân, tất cả cái của tôi đó nó dựa vào đâu mà có? Dựa vào sự chấp thủ. Chấp thủ là một cái danh từ gọi là tế nhị, rất là đơn giản, rõ ràng của nhà Phật. Còn đối với thế gian, người ta dùng những danh từ khao khát hơn, strong hơn, như là tranh giành, chiếm đoạt, để mà giành cái đó thuộc về mình. Thì tất cả những cái động cơ để khiến cho con người ta đi chiến tranh, giành giật, cướp bóc vân vân và vân vân, cái động cơ chính của nó là gì? Đó là chấp thủ, tức là muốn cho cái tôi và cái của tôi. Thì cái điều này tôi đã trình bày trong kinh Khởi Thế Nhân Bổn. Rất tiếc là đại chúng mà ai đi lần đầu hôm nay thì không nghe được kinh Khởi Thế Nhân Bổn. Thì mai mốt có gì nghe sau, xin qua tiếp. Hồi nãy tôi có nói về thân con người mình ai cũng nói là hiểu rồi, nghĩ nó là chuyện rất đơn giản. Con người có gì đâu mà khó hiểu. Con người bằng xương bằng thịt. Nhưng mà thực tế hiểu được thân sắc quả thực là khó. Bởi lẽ người ta chỉ có thể hiểu được thân sắc khi hiểu rõ sự vận hành của năm thủ uẩn. Hay nói khác hơn là hiểu rõ sự vận hành của 12 chi phần nhân duyên, hay là chi phần duyên khởi. Thì đó là những cái gì mà chúng tôi vừa ôn lại bài học kỳ hôm trước, để cho đại chúng ai mà chưa học được kỳ trước thì nghe sơ qua. Bây giờ xin bắt đầu phần thứ hai, cái live show phần thứ hai. Cho qua cái này. Hôm nay thì chúng tôi sẽ trình bày cái phần thứ nhất, đó là thọ. Và phần thứ hai chúng tôi sẽ trình bày, đó là tưởng. Trong năm uẩn của nhà Phật dạy gồm có sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Thì sắc là cái chúng tôi đã trình bày rồi và mới nhắc lại. Hôm nay chúng ta sẽ học về cái thọ và tưởng. Trước hết xin đại chúng nhớ cho một điều. Học những cái này là nó buồn ngủ ghê gớm lắm. Cho nên là phải ráng. Khi nào mà buồn ngủ á, là cầm béo lỗ tai này, cắn răng này, hay là làm cách nào cho nó hết buồn ngủ thì mới nghe vô được. Còn nếu mà buồn ngủ rồi ngồi đó ngủ luôn á thì rồi coi gì thôi, uổng cái công mình đi tới đây, mình ngồi sớm mình kiếm cái ghế mình ngồi mà rốt cuộc nghe được gì hết. Cho nên xin nhắc lại, khi nào mà buồn ngủ là béo lỗ tai rất mạnh thì nó sẽ đỡ đi. Và vị nào mà ngồi bên mà thấy người bạn của mình ngủ, chịu khó gõ một chút. Tại vì tôi dòm xuống mà ai ngủ Tôi thấy ngủ tự nhiên tôi cũng hết muốn giảng à. Thấy ở dưới ngủ tôi cũng muốn ngủ luôn. Bây giờ hôm nay học về chữ phần thọ. Tôi xin lặp lại, thọ là gì? Chắc thọ là gì? Thọ bên tiếng Anh á gọi là feeling, cái cảm thọ. Trong cái đời sống của con người, cái cảm thọ, xin nhắc lại, đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Con người ta hạnh phúc hay không hạnh phúc cũng là vì cái gì? Cái cảm thọ mà thôi. Có một lần tôi giải quyết một cái chuyện này của hai người đệ tử của tôi. Một cái chuyện mà đi đến hai vợ chồng xin ly dị. Bây giờ mình làm thầy mà, đệ tử của mình tới mà nó chuẩn bị nó ly dị rồi mình tính làm sao? Cũng khổ chứ. Mình đứng ra mình làm lễ đám cưới cho nó, bây giờ nó ly dị mình nó cũng khổ chứ. Có ăn có nói với người ta chứ dễ không? Tính sao đây? Thế tôi mới hỏi, thôi được, tụi con muốn ly dị thì được thôi. Nhưng bây giờ nói cho thầy biết cái nguyên nhân. Tôi mới kêu cái người chồng của thầy hỏi, rồi con cho thầy biết cái nguyên nhân vì sao mà con đòi ly dị. Thì ông ta nói vòng vòng chập. Nào là cô ta nấu ăn không ngon. Rồi nào cô ta là ham nói chuyện. Nói đủ kiểu hết. Thì tôi mới hỏi bây giờ nói thiệt cho thầy nghe này. Nói thật rõ ràng cái nguyên nhân vì sao. Chứ con đừng có nói vòng vòng thầy không hiểu. Thì anh ta mới nói vậy. Có một bữa con đi làm về, trời trưa, nóng, bụng thì đói nữa. Đi ngang, vừa về tới nhà thì nghe cái mùi nấu canh chua có thóc, có thơm phức à. Là trong lòng con nghĩ là hôm nay mình đi làm đói về, cực khổ về, mà nghe cái mùi cá, canh chua có lóc nó làm cho con càng muốn ăn hơn. Mà tới chừng ai vậy con vô con mừng, trong lòng vui mừng vậy đó. Thì về tới chừng bà xã con dọn cơm lên, ngồi vô ăn cái tô canh nó mặn chát à. Bà ra bà nói chuyện với hàng xóm, bà nêm muối rồi bà vô bà lại nêm thêm lần nữa. Mà khi con ăn miếng canh nó vô, bao nhiêu ước vọng, bao nhiêu suy nghĩ, chờ đợi, expect là sẽ có một bữa cơm chua, canh chua cá lóc thiệt là ngon. Bây giờ bà làm vậy. Mà con nói thiệt thầy không phải một lần, nhiều lần như vậy đó. Làm sao hạnh phúc cái chỗ nào nữa à. Thì cũng may là anh ta nói thật. Rồi lần anh ta mới kể. Rồi một lần nữa con đi làm về, bà ở nhà bà kho cá cho con, mà bà chỉ ở nhà lo nội trợ thôi, còn con đi làm kiếm tiền về. Mà kho cá xong rồi đi qua nhà hàng xóm ngồi nói chuyện về, xong cá nó cháy hết rồi. Mà hết năm này qua năm kia con thấy con không có hạnh phúc. Rồi từ cái chuyện ăn uống đó, anh ta mới khai chuyện thật ra là từ cái chỗ mà ăn uống, cái cảm giác nó làm cho anh ta bực bội. Rồi đi đến cái gây gỗ, rồi chửi bới nhau, mắng nhiếc nhau. Để cuối cùng ngày hôm nay dắt đến thầy, báo cho thầy biết là chuẩn bị chia tay. Thì chúng ta thấy đây là một câu chuyện rất là thực tế trong cuộc sống. Nó nằm ở đâu? Cái cảm thọ. Cảm thọ ấy. Tất cả đều nằm ở cái cảm thọ ấy. Nhưng mà cảm thọ từ đâu có? Xin dòm lên bạn. Kỳ trước tôi đã phân tích, hôm nay tôi xin nhắc lại. Trước hết, cái thân con người hồi nãy tôi nói, cái vật chất này là gì? Là đất, là nước, là gió, là lửa. Nhưng mà thân con người nuôi lớn bằng cái gì? Bằng cái gì? Thức. Thức ăn. Mà thức ăn là vật vô tình hay hữu tình? Vô tình. Cơm nè, bánh nè, tất cả các thứ mình dọn lên bàn để chuẩn bị mình ăn đó, để ở ngoài nó thuần tí là vô tình. Không ai kêu cơm, kẹo, cà rốt, khoai tây, vân vân, không ai nói đó là những vật hữu tình cả. Đó là những thứ vô tình. Nhưng mà khi mình ăn nó vào trong con người gọi là chất vi tự thể, linh sinh giác thọ. Khi mà nó đem nó bỏ vào trong thân con người của mình rồi đó, thì cái thức ăn đó nó nuôi dưỡng con người của mình bằng cách gì? Qua hệ thống tiêu hóa, qua hệ thống lọc máu, và nó dùng những cái dưỡng chất nó nuôi lớn con người của mình. Sau khi ăn no vô rồi, ai tới vuốt ve mình, nói ngon, nói ngọt, tâng bốc mình, khen mình, ca ngợi mình, thì mình vui hết sức. Còn ăn vô rồi, no nê rồi, mà ai tới nói nặng nói dạy mình hay thậm chí đánh đập mình, thì lúc bây giờ cái gì? Cái sân hận nó nổi lên. Cho nên một vật vô tình, tuy là vô tình, mà khi đã bỏ vào con người của mình rồi, thì nó trở thành gì? Hữu? Hữu tình. Cho nên tôi ghi công thức trên bảng là gì? Vô tình cộng với thọ dụng. Thọ dụng có nghĩa là ăn uống, chấp nhận, vân vân. Thì chính cái thọ dụng là dưỡng chất cái gì? Dưỡng chất của hữu, hữu tình. Hay cái dưỡng chất để nuôi cái con người hữu, hữu tình. Và cuối cùng, nói cho cùng, thì Phật giáo có một câu, câu cầu nguyện rất là hay, nhưng mà rất khó hiểu, đó là tình giữ vô tình đồng thành Phật đạo. À, hữu tình và không có hữu tình đều trở thành Phật đạo. Khó hiểu. Khó hiểu ra đừng có lắc đầu nữa, hỏi không biết, đừng trả lời. Rất khó hiểu. Tình giữ vô tình đồng thành Phật đạo. Cho nên xin đại chúng nhớ cho rõ, chấp thọ là gì? Chấp vi tự thọ, chấp vi tự thể, linh sinh giác thọ. Tôi đưa một ví dụ khác. Ví dụ như khi té ớt mà mình để ngoài bàn á, thì không ai nói là nó cay, bởi vì bản chất ớt là nó như thế thôi. Nhưng mà khi mình ăn vào á, thì nó lại có một cái cảm giác là cay. Giả sử như một trái ớt để trên bàn, không ai ăn đến nó hết, thì lúc bây giờ cái cảm thọ gọi là cay hay là không cay có mặt không? Không có mặt. Chỉ khi nào nó đi vào trong con người của mình rồi, thì lúc bây giờ cái cảm giác là cay hoặc là không cay mới có mặt. Cái điều này nó rất là tinh tế. Nó giúp cho chúng ta giải quyết nhiều câu hỏi mà cuối buổi giảng tôi sẽ trình bày. Về mặt căn bản thì thọ nó có ba loại cảm thọ. Đó là gì? Cảm thọ gì? Gì? Vui, buồn. Tôi giảng được mà dịch lại ngã trật hết. Khổ thọ, lạc thọ và phi khổ phi lạc, hay là xả thọ. Chứ còn vui với buồn mình dịch lại vậy là hư sự hết rồi. À, khổ thọ tức là những cảm giác bất an. Ăn không ngon cũng là một khổ thọ. Ngủ không ngon cũng là một khổ thọ. Xem một bộ phim nó không đáp ứng cái thích thú của mình cũng là một khổ thọ. Rồi đi đánh bài thua cũng là gì? Đi casino mà hết tiền về là cũng là khổ thọ. Cho nên cái khổ thọ nó mang nhiều ý nghĩa, mang tính cách vật chất và tâm lý, chứ không phải vui và buồn không. Lạc thọ là những cái gì đem lại cho mình niềm vui, một cái cảm giác an lạc. Thường nụ cười là cái đem lại cho con người của mình niềm vui. Nụ cười là cái mà đem lại cho con người của mình rất là nhiều niềm vui. Thì trong nhà Phật có một phương pháp thực tập, đó là tập cười. Nhưng mà cười cho thiệt nè. Chứ còn cười không thiệt thấy nó kỳ lắm. Cười mà cười không thiệt thấy nó kỳ lắm. Tôi có sư huynh, sư đệ mới xuất gia thì vô tôi cũng nói giảng là tôi kể cố gắng tập cười. Thầy đã bị người ta khiển trách thầy là hơi buồn, ít có cười. Bây giờ phải thực tập cười đi. Nhưng mà cười từ đáy lòng á thì nó lại khác. Còn cười mà cười làm cho ra vẻ đó thì nó lại khác. Cho nên vừa rồi anh Lê Phúc qua bên tu viện tu với nói chụp hình chân dung cho tôi, nói thầy cười bằng mắt đi. Cười bằng mắt là cười sao? Tôi không hiểu. Nhưng mà thật sự khi một con người mà cười bằng mắt có nghĩa là từ cười từ đáy lòng. Còn cười cái miệng mà không cười con mắt á là nguy hiểm. Cười không có thật. Xin nhắc lại, khổ thọ, lạc thọ và trung tính. có những cảm giác mình không thể xác định nó là thọ, là khổ hay là không khổ. Trung tính, neutral, trung dung thôi, không có xác lập được nó. Thì trong nhà Phật, ba cái khổ này, khổ, thọ, lạc thọ và phi khổ phi lạc hay là trung tính là ba cái. Mà ba cái đó cộng cho sáu căn, tức là ba con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, thì tổng cộng là có 18. Rồi 18 cái khổ đó, 18 cái cảm thọ đó chia cho 2, tức là người xuất gia và người tại gia, à nhân cho 2, tức là giữa người xuất gia và người tại gia thì nó thành 36. 36 mà nhân cho 3 thời, quá khứ, hiện tại, vị lai, thành 108, thì đó là cái gì? Đó là cái này đây. Bồ đề bổn vô thọ, thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, cái này đây. Và 108. Xin nhớ dùm ha. Nhưng tôi ai hỏi cái này là tượng trưng nó thì lần cho vui thôi. Ai là cả, hay lâu lâu đeo cho chủ cho đẹp thôi mà không biết nó là cái gì. Cái ý nghĩa và tinh tế là mỗi lần mình lần hoặc chuỗi mình niệm Phật là để gì? Để thực tập rèn luyện cái cảm thọ của mình. Rồi từ cái cảm thọ đi đến cái tâm thức của mình. Nhưng sẵn dịp đây tôi nói thêm chút xíu chỗ này. Khi nào mà đại chúng có một cái cảm giác buồn khổ lo âu thì nhớ ráng ra ngoài hiệu sách hoặc đâu thỉnh cái sâu chuỗi. Thỉnh cái sâu chuỗi về niệm Phật. Khi nào mà với một tấm lòng thành tâm và bạn cầm sâu chuỗi trong tay, lúc đó bạn sẽ được một cảm giác bình an. Đó là kinh nghiệm thực tế của tôi đó. Tôi có câu chuyện này vui lắm mà thì không dám kể. Câu chuyện này vui lắm mà không dám kể. Tôi để từ từ đi. Đó là những cái hiểu biết căn bản về thọ. Bây giờ xin hỏi, tại sao trong Phật giáo Đức Phật lại nhấn mạnh đến chữ thọ? Kỳ trước khi trình bày về 12 nhân duyên, tôi có nói thọ là thức ăn của cái gì? Của tâm thức. Không có cảm thọ thì tâm thức không phát triển. Tất cả sự hiểu biết của mình, sự hạnh phúc của mình, sự vui sướng của mình và sự buồn đau của mình đều có nguồn gốc từ cái cảm thọ của mình. Và cái cảm thọ của mình đều có nguồn gốc từ đâu? Từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý thức. Bởi vì mình thấy cái người đó, nó làm cái việc đó, cho nên mình mới buồn. Bởi vì mình, người mình đang ngồi ở đây, mà nó tới nó đấm mình một cái thì mình mới buồn, mới khổ. Hay là mình đang ngồi đây mà mình nghe người ta nói xấu mình, rồi cái lời nói xấu đó nó lọt vào trong cái ý thức của mình, thì lúc bây giờ mình cảm thọ cái lời nói đó thì mình mới bắt đầu khổ. Cho nên tôi xin nhắc lại, cảm thọ là thức ăn của tâm thức. Không có cảm thọ thì tâm thức không phát triển. Và cảm thọ từ đâu có? Cảm thọ từ sự tiếp xúc của sáu căn và sáu trần, tức là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý suy nghĩ. Đó là sáu căn và sáu trần kết hợp với nhau thì mới tạo được một cảm thọ. Và chính cái cảm thọ đó nó nuôi lớn cái đời sống tâm linh của mình và nuôi lớn cái đời sống khổ đau của mình. Cái điều khó khăn và cái điều sâu sắc trong nhà Phật là chỗ đó. Cho nên Đức Phật nói các con tu á là các con phải tập trung vào cái gì? Vào cái cảm thọ. Lát nữa tôi sẽ trình bày khi thiền hành thì cái gì làm cái gì, khi mà ngồi thiền á thì làm cái gì. Vì sao thọ được nhấn mạnh? Đức Phật dạy như thế này: này các tỳ kheo, như thế nào là sự chấp thủ và ưu não? Ở đây kẻ vô văn phàm nhân không hiểu được, không hiểu rõ các bậc thánh, không thiện xảo giáo lý của các bậc thánh, không tu tập giáo lý của các bậc thánh, xem sắc là tự ngã, xem tự ngã như là sắc, sắc ở trong tự ngã ở trong sắc, và thọ cũng như thế. Đối với người ấy, khi sắc biến đổi, đổi khác, do sự biến đổi, đổi khác của sắc, thức của người ấy vướng bận vào sự đổi khác của sắc. Do vướng bận vào sự đổi khác của sắc, tâm ưu não sinh khởi, xâm nhập và chiếm cứ tâm. Do sự chiếm cứ tâm này, người ấy trở nên phiền não, và do phiền não và chấp chặt, và người ấy ưu não. Ở trên bảng có thấy rõ. Xin đọc lại một lần nữa, xin nghe cho kỹ, nếu mà không hiểu nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại chỉ nghe tiếng nghe để tập trung thôi thầy hiểu. Và tôi sẽ phân tích. Bởi vì khi mà mình chấp thủ hay là chấp thọ đó, thì mình khổ đau là như thế nào? Đối với người ấy, sắc ấy biến đổi, đổi khác. Do vì sự biến đổi, đổi khác của sắc, mà thức của người ấy vướng bận vào sự đổi khác của sắc. Do vướng bận với sự đổi khác của sắc, tâm ưu não sinh khởi, xâm nhập và chiếm cứ tâm. Do sự chiếm cứ tâm này mà người ấy trở nên phiền não, và do vì phiền não và chấp chặt mà người ấy ưu não khổ đau. Tôi xin nói một ví dụ dễ hiểu. Tôi có một bài gì mà thì tất nhiên tôi lấy bài gì tôi để mà tôi nói, chứ còn tất cả phụ nữ tôi nghĩ đều là như thế. Sao? Là mỗi ngày á, ngủ dậy á, là bà ta phải soi gương. Và trong cái giỏ mà xách tay của bà đó, lúc nào cũng có cái gương trong đó. Có một bữa đó tôi chơi, tôi vô nhà chơi, tôi thấy cái gương đẹp, tôi cầm, tôi coi rồi tôi bỏ ở ngoài. Thế thì bà ta ngủ dậy chưa soi gương và bắt đầu đi công việc. Đi suốt cả ngày, không có gì mà về nhà. Thì bà ta mới về nhà hỏi lục lọi tìm cái gì. Thì cuối cùng bà ta mới nói ra một điều là cả ngày nay tao làm cái gì tao cũng thấy thiếu thiếu. Thiếu cái gì đó, không biết thiếu cái gì. Một ngày nay rồi mà trong lòng có một cái cảm giác thiếu mà không biết là thiếu cái gì. Tôi mới ngồi tôi nhắc, phải cái gương không bà? Nó ở đúng đúng rồi, bà đặt qua chạy vô soi mặt. Nó hèn chi hồi sáng giờ tao chưa soi mặt, chưa có soi gương đấy. Cho nên ngày nay làm cái gì cũng thấy thiếu thiếu. Quên cái gì đó, còn thiếu cái gì đó trong công việc hàng ngày của mình. Không biết các bà có vậy không? Thì chắc người có người không. Nhưng mà đó là gì? Đó là mới nhìn vào gương thôi. Cái cảm thọ ở đây tôi muốn nói là cái tập quán của cảm thọ. Cái tập quán của cảm thọ. Rồi khi nhìn vào trong gương, nếu á mà mới nhìn, cái này là trường hợp của tôi, mới nhìn vào trong gương một lần á thì mình thấy là bình thường. Nhưng một hai lần, ba lần, và một năm, hai năm, khi nhìn lại cái mặt mình trong gương á, thì mình thấy sự biến đổi của tuổi già và sự chết. Xin thưa đại chúng, cách đây 10 năm, họ 5 năm trước tôi không có cậu bè. Nói đừng có dòm đây à. Nhưng mà bây giờ tôi đứng gần cái gương, tôi dòm vô tôi thấy có tục bạc. Tất nhiên mình tu hành mà bạc hay trắng hay gì cũng vậy thôi. Nhưng mà từ trong lòng nó có một cái nỗi gì xao xuyến trước sự nói nghe tôi cười à. Từ trong lòng coi cái gì đó xao xuyến trước cái gọi là bản chất vô thường của cuộc đời. Rồi hồi mà tôi mới về tu viện, tôi có chụp tấm hình treo ở dưới nhà bếp á, thì cái này kể chuyện đời tư chứ mà. Thì hồi đó mới về thì đâu có lo âu gì đâu, mình cũng đi làm Phật sự thôi. Nhưng mà vài năm sau thì đệ tử về xem tấm hình dưới bếp á, rồi lên gặp thầy thì nói con dòm tấm hình này dưới con dòm thầy đấy, nó một trời một vực rồi. Hồi xưa thấy thầy phong độ bảnh bao, bây giờ thấy thầy coi như là tan tác. Là bởi vì sao? Bởi vì cái sự lo âu, cái sự lo âu, suy nghĩ đó làm cho con người ta già cỗi. Nhưng tôi xin nói cái điều này, cái điều quan trọng mà xin đại chúng cần phải nhớ là cái này. Năm tháng qua đi, tuổi tác có già đi, cơ thể con người có thể héo gầy đi, nhưng mà cái tâm hồn của mình có chấp vào đó hay không? Đó là cái điều mà Đức Phật nói. Đó là cái điều mà Đức Phật nói. Bây giờ mình thấy tuổi già mình sợ. Sợ không? Sợ chứ. Đi chân trước đá chân sau sợ không? Sợ chứ. Bây giờ có lắc đầu là ráng mà lắc vậy thôi, chứ thật ra sợ chết đi chứ. Bởi vì tuổi già đối diện với bệnh, bệnh tật và chết chóc. Nhưng mà bây giờ mình học Phật rồi, mình có làm sao để tránh tuổi già được? Không bao giờ tránh tuổi già được. Nó là sự thật như thế. Phải sinh, lão, bệnh tử, phải sanh, trụ, dị và diệt. Tôi đã nói rồi. Cho nên mình học Phật, mình thấy Đức Phật nói, mình nhìn vào sự thật. Là bởi vì Đức Phật nói sao? Thức của người ấy vướng bận vào sự đổi khác của sắc. Thức là cái tâm thức của mình bị vướng bận vào cái sự đổi khác, cái thân của mình. Hàng ngày chúng tôi soi gương thấy mình già, tô thì tô chứ già thấy cũng sợ chứ, đúng không? Thì cái đó là gì? Là bởi mình đang vướng bận vào cái gì? Vướng bận vào sự biến đổi của sắc. Do vướng bận với sự đổi khác của sắc, tâm ưu não sinh khởi. Tâm ưu não là tâm lo âu, tâm buồn phiền khởi dậy, xâm nhập và chiếm cứ tâm. Đối với bên phái nam thì tuổi già là chuyện bình thường, hoặc là như đấy. Bây giờ tóc bà kiểu gì, nhăn kiểu gì cũng vest tông cà vạt bình thường. Nhưng mà đối với bên phái nữ thì nó hơi khó một chút. Tại vì tuổi già mà, người đàn bà người ta sống là cái thiên chức của trời là người đàn bà, là mà đối diện với tuổi già thì nó khó khăn hơn là bên nam. Từ cái đi đứng, cái này cái nọ, mọi chuyện nó đều khó khăn hơn. Thì cái đó cho nên đó là đối với mấy bà cụ già thì đây tôi nói thật lòng mà nói là nói theo cái triết lý của Phật. Mình phải chấp nhận cái đó. Bây giờ mình không muốn chấp nhận. Mình càng sợ tuổi già chừng nào thì Đức Phật nói do vướng bận vào sự đổi khác của sắc, tâm ưu não sinh khởi, xâm nhập và chiếm cứ tâm. Do sự chiếm cứ tâm này, người ấy trở nên phiền não, do vì phiền não và chấp chặt, người ấy ưu não. Ưu não tức là ưu tư lo âu phiền muộn. Ưu tư lo âu phiền muộn. Ở đây đại chúng có coi tivi ban đêm á, thấy người ta quảng cáo mấy người mà bị, xin lỗi ai bị hói đầu á. Có nhiều người phải gì cấy tóc. Là bởi vì cái gì? Thật ra có tóc cũng được, nhưng mà không tóc thì cũng có chết đâu. Tôi có đây là tôi đâu có tóc đâu. Nhưng mà thế thì tại sao người ta phải bỏ ra cả một số tiền rất lớn để mà cấy từng sợi tóc? Tất nhiên mình nói ở đây là mình nói theo cái gọi là cái fashionable của xã hội. Người ta phải ăn mặc như thế, cái hàm răng mái tóc là vóc con người mà. Cho nên nó là người ta phải trang điểm thôi. Nhưng mà Đức Phật dạy, bây giờ mình nhìn lại Đức Phật dạy với mình chiếu lại cái sự đó, mình thấy có đúng vậy. Bởi vì tâm ngươi vướng bận. Tóc của Đức Phật rất là đẹp, trong kinh ghi lại rất là đẹp. Và tóc quăn giống như là rất là đẹp, tóc của Đức Phật. Nhưng mà Ngài cắt ngang, Ngài không có bận tóc. Còn bây giờ ở xã hội phương Tây này, người ta thường bị bệnh là không có tóc, cho nên người ta phải đi cấy tóc. Thì cái đó là vướng bận. Vướng bận. Những vướng bận. Và nếu những người mà không nhìn thấy được cái sự thật cuộc đời này, không phải vì cái đó đó, không nhìn thấy được cái vô thường của tuổi tác, của bệnh tật, thì họ lại sống trong những cái ưu tư nhiều và ưu não nhiều. Cho nên tôi nói lại, thọ phát sinh từ đâu? Từ sự tiếp xúc của sáu căn và sáu trần. Nếu như mà mình không có sự tiếp xúc của sáu căn, sáu căn và sáu trần thì không có cảm cảm giác, cảm thọ. Và con người mình sống là dựa vào cảm thọ là chính. Đời sống tâm tư, tình cảm, ý chí, thương yêu, ghét muốn, hơn thua, vui buồn, vinh nhục, vân vân vân vân đều phát sinh từ cảm cảm thọ mà thôi. Cho nên Đức Phật khi mà Ngài dạy ngũ uẩn, Ngài dạy sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tức là Ngài đi từ cái mặt thô trước cái đã. Giống như kỳ trước mà tôi trình bày giáo lý tứ đế, Ngài đi từ khổ rồi mới đi đến tới tập, rồi đến tới diệt, tới đạo. Tức là đi từng cái trực diện, từng cái hình thức bên ngoài. Khổ đế đã, rồi mới tới nguyên nhân của khổ. Thì ở đây cũng vậy, giáo lý năm uẩn Đức Phật đi từ thô đến tế, tức là trước hết Ngài nói về sắc uẩn. Và sắc uẩn thì nó rất là lung tung mà kỳ trước tôi đã cố trình bày rồi. Và bây giờ sau phần sắc là Ngài đi đến phần cảm thọ. Giờ nghĩ chút hả? Được rồi. Xin nghỉ 10 phút thôi hả? Chứ không thôi không kịp giờ.